Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Gia Trạch đạt được nguyện vọng và bị đánh đập người đàn ông có vẻ mặt thích thú khi khập khiễng rời đi đến cổng. Thẩm Gia Trạch không quên nhặt túi rác dưới đất lên. Anh chàng này có thể thực sự có khuynh hướng khổ đê, âm. Ngay cả hệ thống cũng không thể chịu đựng được nữa, Hữu Hữu thở dài. Không được. Ba người chúng ta có thể sống cùng được không? Tôi mắng nó trong đầu. Biến đi, tôi không muốn mỗi lần Quy, An Hệ với Lâm Nghị lại có một gã đàn ông hoang dã bên cạnh thỏ M.O.N.G ra chờ Lâm Nghị đá đi. Ngay khi tôi đang nghĩ về điều đó, eo tôi cảm thấy nóng. Lâm Nghị ôm eo tôi. Tiếp tục, tôi đẩy anh ra và nói, không còn hứng thú nữa. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ bây giờ là lời đề nghị tham gia của Thẩm Gia Trạch. Cách chương.